Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, tích lũy. Hủy diệt Thiên Ý Cung sao? Thanh Khư nhìn Linh Nguyệt, người nói Thiên Ý Cung bên trong hiện tại chỉ còn dư lại rất ít mấy cái chân nguyên cảnh cường giả. Đúng, có người nói tổng cộng đều chỉ có 6 cái, chỉ là đối phó 6 cái chân nguyên cảnh người tu. Luyện chấn giữ thế lực mà thôi. Nàng ra giá bao nhiêu? 180 đạo vận. 180 đạo vận. Thanh Khư hơi run run, hầu như lấy vì là mình nghe lầm. Ngươi là nói 180 đạo vận. Đối phó một cái chỉ có 6 cái chân nguyên cảnh cường giả chấn giữ thế lực trả giá 180 đạo vận thù. Lao. Vâng. 180 đạo vận. Linh Nguyệt tự nhiên biết Thanh Khư kinh ngạc nguyên nhân, liền vội vàng giải thích, sở dĩ ra giá cao như vậy, một cái nguyên nhân ở chỗ cái kia 49 triệu cây số khoảng cách. Một nguyên nhân khác nhưng là Thiên Ý Cung thế lực sau lưng Thiên Đạo. Thiên Đạo tự vĩnh hằng, thần hoang trên tay đoạt được không cách đại lục, phương này đại lục bị ngầm thừa nhận vì là Thiên Đạo hết thảy. Những thế lực khác đại năng giả căn bản không dám dễ dàng hạ xuống hóa thân, để tránh khỏi khiêu khích Thiên Đạo. Ngoài ra, cái kia 6 vị chân nguyên cảnh trong cường giả có một, chính là Thiên Đạo 36 đạo chủ một trong Lôi Phạt đạo chủ hậu nhân. Lôi Phạt đạo chủ, chấm ngoặc kép, bởi thiên khung khả năng gặp phải cùng Thiên Đạo bạo phát hỗn độn trận chiến nguy cơ. Thanh Khư đối với Thiên Đạo cái thế lực này khá là dài. Toàn bộ Thiên Đạo trong tổ chức, nắm giữ 8 đại đạo tôn, 36 đại đạo chủ. 8 đại đạo tôn đều không ngoại lệ, đều là thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Từng cái tu vi kinh thiên, chấn áp một phương, mà còn dư lại 36 đại đạo chủ. Có người nói đều là đại năng giả chính giữa người tài ba. Hoặc là có pháp thiên tượng địa tu vi, hoặc là ngưng tụ hàng đầu đại thần thông. Trước mắt Lôi Phạt đạo chủ liền ngưng tụ hàng đầu thần thông đại năng giả một trong. Dù cho không cách đại lục ngầm thừa nhận vì là Thiên Đạo hết thảy, đồng thời Thiên Ý Cung bên trong càng có Lôi Phạt đạo chủ hậu nhân, có thể đối mặt 180 đạo vận mê hoặc cũng không trở thành không có ai bí quá hóa liều đi. Chấm ngoặc kép, cái này vẫn đúng là không có. Vậy thì phải nói không cách đại lục đặc sản Ly Trần Thạch. Năm đó Thiên Đạo, Thần Hoang, Vĩnh Hằng ba đại hỗn độn tổ chức sở dĩ phái đại năng giả chân thân đi tới không cách đại lục ra tay đánh nhau, cũng là bởi vì Ly Trần Thạch cái kia quấy dày không gian điên đảo âm dương đặc tính. Tầm thường nắm giữ hóa thân thuật kề bên người đại năng giả hầu như không cách nào để cho mình hóa thân xuyên thấu Ly Trần đại lục cái kia hoàn cảnh đặc thù giáng lâm trong đó. Dù cho những hóa thân thuật kia cấp bậc hơi cao giả có thể giáng lâm đến cái kia đại lục, hóa thân sức mạnh đều sẽ mất giá rất nhiều, mà tiêu hao còn sẽ tăng lên mấy lần. Mất giá rất nhiều, là như thế nào mất giá rất nhiều pháp? Gần 50 triệu cây số lộ trình. Theo lý thuyết một vị đại năng giả toàn lực hạ xuống chủ chiến hóa thân, thế nào cũng có thể duy trì chân nguyên cảnh sức chiến đấu. Kém đi nữa cũng sẽ không thấp hơn hiển thánh. Nhưng ở không cách đại lục, chủ chiến hóa thân có thể có được sức mạnh nhưng là liền thanh minh cảnh cũng chưa tới. Phần lớn lấy thần khí hợp nhất cảnh làm chủ. Những hóa thân thuật kia chỉ có một, hai cấp giả có lúc hạ xuống hóa thân thậm chí mới luyện cương cảnh. Chỉ có cái kia chút đại năng giả bên trong người tài ba. Thậm chí đỉnh cao đại năng giả mới có thể để cho mình hóa thân duy trì đến thanh minh cảnh. Chấm ngoặc kép, nói xong, Linh Nguyệt còn bổ sung một câu. Đây là mấy năm gần đây Ly Trần Thạch bị đào móc được không sai biệt lắm duyên cớ. Năm đó ảnh hưởng có người nói càng to lớn hơn. Đỉnh cao đại năng hóa thân lại chỉ có thanh minh cảnh, nói cách khác, thần thánh cảnh vô địch cự đầu hạ xuống hóa thân đều chỉ có thể là hiển thánh cảnh. Đúng, Ly Trần Thạch đối với hóa thân thuật quấy dày so ra còn nhẹ hơn một chút. Có người nói đối với truyền tống thuật ảnh hưởng càng thâm. Đến nay mới thôi đều chưa từng có người chân chính dùng truyền tống thuật bước vào quá không cách đại lục, chính là bởi vì Ly Trần Thạch loại này thần bí đặc tính. Thiên Đạo, Thần Hoang, Vĩnh Hằng mới nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem Không Cách Đại Lục nắm giữ ở trên tay. Đến thời điểm ở tông môn của mình trụ sở trong đó mai phục thật nhiều ly trần thạch. Đem lại không cần lo lắng kẻ địch dùng hóa thân thuật. Truyền tống thuật tiến hành tập kích. Nguyên nhân này sao? Đại năng giả nếu như hạ xuống thần khí hợp nhất cảnh hóa thân. Không hẳn làm gì được Thiên Ý Cung lưu lại sức mạnh. Mà cái kia chút đỉnh cao đại năng giả mỗi một người đều là nổi danh náo động nhất phương đại nhân. Vật, tùy tiện hạ xuống hóa thân hiệp trợ phạt thiên minh hủy diệt Thiên Ý Cung. Cái kia giống như là trực tiếp hướng về thiên đạo khiêu khích. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hiểu, cho tới nói chân thân chạy tới Không Cách Đại Lục. Trừ phi vị kia người tu luyện sau đó ở trên Không Cách Đại Lục đợi lại cũng không ra ngoài. Bằng không. Một khi hắn rời đi Không Cách Đại Lục, Hắc Thiên Đạo chủ chiến hóa thân truy sát, cũng không phải bọn họ này chút đại năng giả cảnh cũng chưa tới người tu luyện có thể ngăn cản được. Đại nhân sau lưng đại năng giả bắt nguồn từ thiên khung. Hơn nữa, cũng chưa chắc sẽ sợ thiên đạo. Bởi vậy, như là vị đại nhân kia có thể xuất thủ, này 180 đạo vận vẫn có thể bắt xuống. Linh Nguyệt thận trọng nói rằng, làm sao có khả năng? Thanh Khư lắc lắc đầu. Nàng biết Linh Nguyệt là chỉ ai? Trúc Chiếu Thượng Nhân thôi. Trúc Chiếu Thượng Nhân có lẽ không sợ thiên đạo. Đồng thời lấy tu vi của hắn hạ xuống một vị thanh minh cảnh hóa thân dẹp yên Thiên Ý Cung đều không? Phải việc khó. Nhưng bao nhiêu tính tăng lên to lớn tiêu hao nhưng là đủ để Trúc Chiếu Thượng Nhân đón lấy một năm, thậm chí thời gian mấy năm rơi vào suy yếu. Thiên khung mạnh mẽ hoàn toàn thành lập ở Trúc Chiếu Thượng Nhân vị này thiên hoang thế giới đứng. Hàng thứ 10 cường giả đứng đầu chống đỡ bên dưới. Một khi Trúc Chiếu Thượng Nhân rơi vào suy yếu. Thế cuộc bản thân hỏng bét thiên khung thế tất gặp phải lôi đình vạn cân đả kích. Tông án kiện lưu lại. Ta biết đem việc này đăng báo. Bất quá này 180 đạo vận trên căn bản không có lấy ở dưới khả năng. Thanh Khư nói. Linh Nguyệt thấy thế, trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối, thả xuống ủy thác tài liệu cặn kẽ sau cáo từ rời đi. Trúc Chiếu Thượng Nhân không đi được, bất quá, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, không biết ta hóa thân thuật có thể hay không bị quấy rầy. Ly Trần Thạch, giá cả nhưng là không thấp, thiên đạo lũng đoạn Ly Trần Thạch thị trường, đối ngoại tiêu thụ giá cả đạt đến 100 phương một đạo vận. Dù cho giá chợ đen cách cũng bất quá so với thiên đạo mở ra chính thức giá cả thấp mấy thành. Người mua đông đảo, trong mấy trăm năm, thiên đạo cứ việc đem Không Cách Đại Lục ly trần thạch đào được gần đủ rồi. Nhưng trừ phi bọn họ đem toàn bộ đại lục mang đi. Nếu không khẳng định còn sẽ có ly trần thạch tồn tại. Hơn nữa, dù cho còn dư lại miễn cưỡng có thể moi ra ly trần thạch số lượng đều không ít hơn 10 vạn. Phương, bất quá, trợ giúp rừng cầm đám người hủy diệt Thiên Ý Cung cũng còn tốt. Nếu như muốn chiếm cứ Không Cách Đại Lục, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Phạt thiên minh người cần phải rõ ràng Thiên Ý Cung đứng sau lưng thiên đạo. Vì sao lại còn nghĩ muốn hủy diệt Thiên Ý Cung? Sẽ không sợ đem Thiên Ý Cung hủy diệt sau thiên đạo phái một trận bất tức cảnh. Thậm chí kim đan cảnh cường giả tiêu tốn 10 năm. Vượt biển lại đến Không Cách Đại Lục dành cho trả thù sao? Thanh Khư liếc mắt nhìn Linh Nguyệt lưu lại tư liệu. Trầm ngâm chốc lát, Thanh Khư trong lòng dĩ nhiên có quyết đoán. Thiên Ý Cung, Phạt Thiên Minh, này 180 đạo vận so với thần huệ thương hội Tô Tiếu cái kia 200 đạo vận dễ dàng vào tay hơn. Nhiều, ta muốn, còn có hay không muốn chiếm cứ Không Cách Đại Lục đào móc ly trần thạch. Đến thời điểm xét mà định ra. Bất quá, tạm thời không thể sốt ruột. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông ba đại tông môn đều đem trong bóng tối cử hành bán đấu giá. Chờ đêm này ba chuyện giải quyết sau đó mới làm tốt chuẩn bị chu đáo hậu hạ thủ không muộn. Nghĩ thầm, Thanh Khư tập trung ý chí, tiếp tục mài chân khí bản thân, thay Kim Ô chân khí ngưng tụ chân nguyên làm chuẩn bị. Đợi đến biết Ngân Hà Thương Hội bên kia chuẩn bị xong thiên bằng thánh thú thi thể sau. Hắn trực tiếp giáng lâm đến rồi Ngân Hà Thương Hội. từ 81 đạo vận tái đạo đồ vật, trong đó phân ra 26 đạo vận mua lại thiên bằng thánh thú thi thể, đồng thời lại tốn 40 đạo vận mua sắm một loạt kim ô huyết mạch chân khí cảnh, luyện cương cảnh cần tu hành tài nguyên, trong đó còn bao gồm một ít khá là quý trọng 9 cấp thiên tài địa bảo, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ở đem thiên bằng thánh thú thi thể cùng với một loạt đồ vật giao cho Đường Huân sau, lẳng lặng cùng đợi Thanh Liên kiếm tông, Kim Ô giáo cùng với Hỗn Nguyên Thiên Tông bên kia tin tức. Thanh Liên kiếm tông phương hướng, Ôn Hồi cũng không có để hắn chờ trên quá lâu. Ở Thanh Khư tiếp tục mài Kim Ô chân khí thứ 12 ngày thời gian, thuận lợi ở Thanh Liên kiếm tông hoàn thành cuối cùng bán đấu giá, chiếm được kinh người 144 đạo vận. Đương nhiên, này 144 đạo vận phần lớn là Ôn Hồi lén lút cùng cái kia chút bán đấu giá giả cố gắng thương lượng, sử dụng sau này thần binh lợi khí hối đoái mà đến. Chân chính vật quý trọng tất nhiên là rơi vào rồi Ôn Hồi trong túi tiền. Sau đó một ngày, Kim Ô giáo phương hướng cũng truyền đến tin tức, đang cùng mình tiến hành rồi đại nhật kết tinh giao dịch sau. Này một giọt kim ô tinh huyết cùng với một ít tạp thất tạp bát thần binh lợi khí, cũng là thay hắn mang đến đầy đủ 82 đạo vận tiền lời. Đúng là Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện không có chút rung động nào, liền là dựa theo giá gốc đưa cho Thanh Khư 100 đạo vận. Ở Đường Huân đem 100 đạo vận tái đạo đồ vật giao cho Thanh Khư trên tay thời gian, hắn đều đang bí ẩn đau lòng là không phải là mình giá cả ra quá thấp. Ba lần giao dịch thuận lợi hoàn thành, Thanh Khư trên tay nguyên bản rơi vào 35 đạo vận tái đạo đồ vật, một hơi nhảy lên tới 341 điểm. Số này giá trị đã thật to vượt qua Thanh Khư mong muốn. 341 đạo vận tái đạo đồ vật kề bên người, Thanh Khư cũng là rốt cục lần thứ hai có sức mạnh. Đạo vận tới tay, tiếp đó, có thể bắt tay luyện hóa kim ô tinh huyết, ngưng tụ chân nguyên. Thanh Khư tự lẩm bẩm, Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó tuy rằng không phải là cái gì tốt bế quan nơi, không chịu nổi nơi này có đoạt lại tự tạo hóa huyền môn cấm hư huyền trận. Có cấm hư huyền trận bảo vệ, trừ phi là kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan, một đòn lực lượng đem cấm hư huyền trận xé rách, bằng không, không ai có thể thần không biết quỷ không hay ở Thanh Khư lúc tu luyện uy hiếp được an toàn của hắn. Ở nói rõ với Nạp Lan Phỉ Trắng chính mình cần tập trung tinh lực đột phá đến chân nguyên cảnh sau, hắn đi thẳng tới Thanh Lan Phong trên Nạp Lan Phỉ chuyên môn thay hắn xây dựng trong phòng tu luyện, kích hoạt rồi cấm hư huyền trận, bắt đầu bế quan, ngưng tụ chân nguyên, mà theo hắn để lộ ra bắt đầu ngưng tụ chân nguyên ý đồ, Hỗn Nguyên Thiên Tông trên dưới cũng là khẩn trương, để bảo đảm Thanh Khư an toàn, Đường Huân, Nguyên Bối hai đại nguyên lão tự mình tọa trấn ở Thanh Lan Phong trên, mật thiết lưu ý tất cả người khả nghi. Hỗn Nguyên Thiên Tông rất nhiều đệ tử cũng là dồn dập bị sai phái ra đi, không ngừng ở lấy Hỗn Nguyên Thiên Tông làm trung tâm 3000 cây em đến về tuần tra. Đến hàng mấy chục ngàn đệ tử ở cái phạm vi này đan dệt thành một mảnh thiên la địa võng. Bất luận người nào nếu muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào Hỗn Nguyên Thiên Tông đều không thể làm được, thậm chí nguyên vốn đã phái đến rồi Kim Ô giáo giấu đi lửa núi. Cùng Kim Ô giáo giáo chủ Chu Huyễn thương nghị thỏa đáng dự định phát động công kích vài vị Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão đều tạm hoãn đối với tạo hóa huyền môn thế tiến công. Nguyên nhân chính là lo lắng bọn họ vào lúc này công kích sẽ làm tức giận tạo hóa huyền môn. Do đó liều lĩnh vòng qua phòng tuyến, giết vào Hỗn Nguyên Thiên Tông phần trung tâm. Do đó ảnh hưởng đến Thanh Khư bế quan. Những chi tiết này nguyên vẹn biểu hiện ra giờ khắc này thân là Thái Thượng trưởng lão Thanh Khư ở Hỗn Nguyên Thiên Tông có sức ảnh hưởng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.